Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 82, năm 1996 đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh 23 tuổi và Dylan William Bentang 19 tuổi kết hôn, cảm giác say rượu và căng thẳng trong cơ thể dần dần tỉnh lại. Tiền Ninh vẫn còn lẩm bẩm, hai tay đang bịt tai được phủ lên bởi hai bàn tay rộng lớn, ấm áp và chắc chắn. Đây là một cảm giác hoàn toàn quen thuộc. Trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng trên đỉnh công viên Greenwich, khi đôi tai cô bị gió lạnh thổi và cô dùng tay bịt tai, Dylan đã làm điều tương tự. Tiền Ninh mở mắt ra và không ngoài dự đoán, cô gặp đôi mắt xanh lá mà cô đã tưởng tượng. Khi họ đắm chìm trong cái nhìn của nhau, nụ hôn của anh như những chiếc lông vũ không trọng lượng và như kem sữa đậm đặc rơi xuống. Sau nụ hôn buổi sáng không dài nhưng vô cùng tình tứ, Dylan vẫn liếm môi một cách chưa thỏa mãn và nói với người vợ đang đỏ mặt. Anh sẽ đi giải quyết họ. Tiền Ninh chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng mà không nghe thấy âm thanh. Dylan vừa nói xong thì buông tay ra và định xoay người xuống giường. Một đôi chân với đường nét hoàn hảo nhấc lên, uốn cong thành một đường cong tuyệt đẹp, kẹp chặt vào các cơ lưng gợi cảm như trong tranh. Âm thanh ồn ào của nhạc rock ngay lập tức không còn là tiếng ồn mà trở thành bản nhạc nền tuyệt vời cho tình yêu và dục vọng. Ngoài kia đang phát bài Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me của U2. Cũng là bài hát chủ đề của bộ phim Batman Forever, ra mắt vào tháng 6. Ôm tôi, khiến tôi run rẩy, hôn tôi, hủy diệt tôi. Lặp đi lặp lại, vào ngày thứ hai của bữa tiệc, căn phòng suite được dọn dẹp sạch sẽ, như thể bữa tiệc ra hoang đường và cổ điển tối qua chưa từng xảy ra. Dù là những chiếc bánh sinh nhật bị bôi vung vãi khắp nơi hay các loại rượu được phun ra đều như được bỏ bùa phép kỳ diệu, hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Ngay cả mùi hương cũng không còn. Trong không khí chỉ còn lại hương thơm thanh nhã pha lẫn mùi hoa tươi. Tiền Ninh cảm thấy ngạc nhiên khi cô và Dylan xuống cầu thang. Cả phòng khách rộng lớn không có bóng người. Chỉ có nhạc rock bao trùm toàn bộ tầng như muốn phá vỡ trần nhà. Tiền Ninh và Dylan nhìn nhau. Cô cảm thấy Dylan cũng hơi bất ngờ với tình huống này. Chỉ có điều anh không ngạc nhiên như cô. Khi xuống tầng, Tiền Ninh cảm thấy mình còn nghe thấy chút âm thanh từ bên ngoài. Rất nhanh có câu trả lời, khi Dylan tắt loa bằng điều khiển từ xa, các âm thanh vui vẻ của nam nữ rõ ràng vang lên trong căn phòng rộng lớn. Tiền Ninh mở to mắt một cách ngạc nhiên, không biết là đáng cười hơn hay đáng giận hơn. Dylan dường như đã quen với điều này, nhưng anh cũng nhíu mày, lạnh lùng gọi. Jerry, âm thanh của phim khiêu dâm được giảm âm lượng rồi bị tạm dừng, sau vài giây, tiếng đóng cửa vang lên. Sau đó, Tiền Ninh và Dylan không còn nghe thấy âm thanh lạ nào nữa. Trong phòng ăn của căn phòng suite, đồng hồ thiết kế dòng chảy chỉ đến 11 giờ. Công ty thẻ tín dụng mà Melissa hẹn chỉ muốn hợp tác với Hadrian. Tối qua anh cũng nghe thấy rồi. Tiền Ninh từ từ cắt bánh pancake kiểu Mỹ với mứt Việt quất và siro phong. Trên mặt cô có chút mỉa mai. Có phải họ thực sự nghĩ hiện tại chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất từ họ? Hợp tác giữa tập đoàn khách sạn sang trọng và công ty thẻ tín dụng nổi tiếng là một ví dụ điển hình về hiệu ứng cộng sinh. Công ty thẻ tín dụng có thể sử dụng quyền lợi khách sạn sang trọng như một điểm bán hàng cho thẻ tín dụng của mình. Chủ thẻ có thể nhận được các dịch vụ VIP khác nhau khi ở khách sạn sang trọng, tùy thuộc vào loại thẻ. Đây vốn là một điều có lợi cho cả hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề mà Tiền Ninh đề cập là tập đoàn khách sạn quốc tế White House vẫn là một tập đoàn khách sạn mới, chưa có danh tiếng toàn cầu. Công ty thẻ tín dụng của Melissa chỉ công nhận Hadrian, vốn quen thuộc hơn với người Mỹ, điều này cũng không phải là không thể hiểu được. Mặt khác, đây là phần của cách làm việc kiêu ngạo của các nhà kinh doanh Mỹ. Cô Tiền Ninh chắc chắn sẽ không bao giờ chỉ có một lựa chọn. Giọng nói trẻ trung và kỳ lạ với âm điệu cao cấp tự nhiên tiếp lời. Tiền Ninh và Dylan đều nhìn qua, thật là trùng hợp, hai người kết thúc sớm hơn. Jerry bước vào phòng ăn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn ướt, người còn nồng nặc mùi rượu. Ánh mắt không yên ổn quay từ Dylan sang Tiền Ninh, tay đã lấy một chiếc bánh pancake từ bàn dài. Gì vậy? Jerry bình thản nói với Dylan. Thư giãn đi, ông Bentang, dù không nói về thân hình điêu khắc kiểu phục hưng của ông, vợ ông cũng không quan tâm đến cơ thể tôi đâu. Hơn nữa, tôi còn khá đứng đắn mà. Dylan có vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm có chút mỉa mai. Jerry cho pancake vào miệng nhai ngon lành. Ánh mắt cậu dừng lại ở Tiền Ninh, cằm trái hơi co lại, nở nụ cười giả tạo. Chào buổi sáng, bà Bentang, Tiền Ninh nói bằng giọng bình thường nhất. Chào buổi sáng, Jerry, Mika cũng ở đây, cậu ấy mới 15 tuổi, tôi hiểu cậu ấy đã biết những điều cần biết ở độ tuổi này. Nhưng những gì cậu vừa làm là không thích hợp, cậu nghĩ sao? Hơn nữa, tôi không muốn nghe. Về việc thích hợp, Jerry thong thả rót một ly cà phê và ngồi xuống, nhắm mắt nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tiền Ninh, nhìn cô với vẻ chơi chữ. Khi Dylan chạm vào cô dưới bàn này, im đi, Jerry, Dylan lạnh lùng nói, rõ ràng có vẻ tức giận. Jerry lập tức ngậm miệng, phòng ăn ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Jerry ngừng cười một chút, quay sang nhìn Tiền Ninh, giọng điệu lịch thiệp và chân thành. Tôi xin lỗi về việc này, xin hãy tha thứ cho tôi, Tiền Ninh, tôi hơi say một chút. Cô không nhìn cậu nhưng khuôn mặt hơi đỏ. Jerry từ từ quay mắt sang Dylan, nhún vai nói, dù sao, tôi đã chú ý đến, hai người đoán xem Henry và Mika có biết không. Dylan quan tâm đến tâm trạng của Tiền Ninh, cô đã cúi đầu ăn một miếng bánh pancake. Jerry liếc mắt, được rồi, Mika chắc chắn không biết đâu, cậu nói với giọng điệu bình tĩnh hơn. Tôi đã gặp Henry khi tôi dậy, cậu ấy đã đưa Mika ra ngoài, còn Selena, sau khi Henry và Mika ở bên nhau một thời gian ngắn tối qua, không biết tại sao mối quan hệ của họ trở nên hòa hợp hơn một chút. Ít nhất Mika rất vui khi đi theo Henry, tưởng thư nghi đã đi ra sân bay sau bữa tiệc tối qua, cô ấy có nhiều sự kiện vào cuối năm, thật sự rất bận. Selena sẽ ở lại New York thêm 2 ngày nữa trước khi bay về London để đón Giáng sinh với gia đình. Cô ấy tự nhiên cũng ở trong suite này. Còn một cô gái qua đêm với Henry nữa, Jerry nói với vẻ mặt không tập trung. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên nhìn Jerry. Jerry vẫy tay về phía cô. Đừng hỏi tôi không biết và cũng không nhớ tên. Cậu dừng lại một chút rồi nói. Xin lỗi, Tiền Ninh, thực tế đi, không chỉ Dylan 20 tuổi và luôn khao khát, cả tôi và Henry cũng vậy. Loa là do Henry bật, Dylan đột nhiên hỏi, đúng vậy. Jerry trả lời, họ đã đi đâu? Tiền Ninh cũng uống một ngụm cà phê, ăn hot dog nổi tiếng hay tacos? Jerry lộ vẻ châm biếm nói. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Sammy cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi vào phòng ăn. Sammy chào hỏi một cách vui vẻ và ngọt ngào. Chào buổi sáng, Tiền Ninh. Chào buổi sáng, Dylan. Chào buổi sáng, Sammy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ninh mỉm cười với Sammy. Xin lỗi đã để hai người nghe thấy. Sammy ngồi xuống và hơi ngượng ngùng nói. Cô cầm các món ăn trên bàn. À, Tiền Ninh, cô có phiền cho tôi mượn 2 bộ đồ của cô không? Không vấn đề gì, lát nữa cô có thể vào tủ đồ của tôi chọn. Tiền Ninh vui vẻ nói. Cảm ơn, cô là ân nhân của tôi. Sammy nói một cách cường điệu, rồi hạ thấp giọng, nhìn Tiền Ninh. Cần cả đồ lót, chúng ta. Lúc này Dylan đứng dậy, hơi gật đầu nhìn Tiền Ninh nói. Anh sẽ ra phòng khách chờ em. Tiền Ninh nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu với anh. Sau khi Dylan ra ngoài, Sammy thè lưỡi với Tiền Ninh. Dylan đã bị tôi làm phiền. Rõ ràng, không phải lần đầu cô gặp phải tình huống này. Cô lại lén cười nhìn Jerry, đôi mắt màu ô liu chớp chớp. Ôi, tôi phải gọi điện cho Daddy nói tối nay tôi vẫn không về. Cô nói xong đã để lại phần waffle đã ăn và nhảy ra khỏi phòng ăn. Phòng ăn lập tức trở nên yên tĩnh, Tiền Ninh cúi đầu, tiếp tục ăn món ăn trên đĩa một cách thanh lịch. Bất ngờ, Jerry cười nhẹ, hóa ra cả ngày hôm qua cô không vui vì ghen, cậu và Henry đã tốn sức rồi. Tiền Ninh không ngẩng đầu, dao và nĩa vẫn lên xuống một cách nhịp nhàng. Henry đã hỏi Mika biết gì, Jerry nhìn vào chiếc bánh kếp, ngẩn ra một lúc rồi lại cười, nhìn Tiền Ninh với vẻ mờ ám. Cô có biết không? Chiếc váy của Sammy tối qua giống của cô. Cô biết nhiều chàng trai như tôi, đoán xem tôi sẽ nói gì tiếp theo. Tại sao cậu phải thô lỗ như vậy? Tiền Ninh lúc này ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Jerry một cách lạnh lùng. Tôi là động vật ăn thịt, class A, Jerry cười tươi với cô. Tôi đã trả lời cô rồi, đến lượt cô, Tom, đoán đi, rất vui đấy. Yeah, tối qua anh đã xé váy của em, anh phải đền cho em một chiếc. Giọng nói của Sammy từ xa đến gần, Jerry nhìn Sammy đi vào phòng ăn với vẻ không hài lòng, dùng giọng điệu anh kiểu cách nửa đùa nửa thật nói. Cưng, em không phiền chứ? Anh đang chơi trò hỏi đáp với Tom mà em đã công bố đáp án rồi. thật là làm phiền. Tiền Ninh đặt dao nĩa xuống, lau miệng rồi đứng dậy, mỉm cười lịch sự với Sammy. Sammy, hãy chọn đồ bất cứ lúc nào, tôi sẽ chờ cô bên ngoài. Cô lại lịch sự nhìn Jerry, thưởng thức bữa ăn của chúng ta. Cảm ơn, bà Bentham, tôi sẽ làm vậy. Jerry đáp to, cậu lau tay rồi vứt khăn ăn trắng. Tiền Ninh đi đến phòng khách và nhún vai với Dylan. Anh đã bảo họ rời đi. Dylan đi đến nói, cô nắm tay anh, lắc đầu. Thôi đi, vào ngày Giáng sinh, Ruth trở lại New York, cùng bốn chàng trai đẹp và một cô gái tận hưởng thời gian, cũng như ở lại một đêm tại suite trên tầng thượng của Hadrian. Bầu không khí tối đó còn tốt hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Ruth vẫn không thể gọi là thích Tiền Ninh, nhưng bà cảm thấy không thể tìm ra lý do để ghét cô. Nhưng với tư cách là một người mẹ, Ruth có chút nghi ngờ liệu mình có quyết định đúng khi giao con trai 15 tuổi cho ba chàng trai 20 tuổi không? Trong hơn một tuần trước năm mới, Tiền Ninh thỉnh thoảng thấy những cô gái đẹp cùng lứa tuổi mà cô đã gặp hoặc chưa gặp bao giờ trong suite. Nếu không phải là bạn gái của Jerry thì cũng là bạn gái của Henry dù không nhất thiết phải lên giường, Tiền Ninh không rõ lắm. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh của các cô gái đều là những người mà Tiền Ninh đã nghe nói đến hoặc trực tiếp quen biết. Ngoài các cô gái, cũng có những chàng trai cùng lứa tuổi đến chơi, nền tảng của họ cũng tương tự như các cô gái. Dù là cô gái hay chàng trai, hầu như đều đang học ở các trường thuộc Ivy League. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jerry và Henry đôi khi trong trạng thái say khướt, Tiền Ninh đoán chắc chắn hai người này đã để Mika lén lút hút thuốc và uống rượu. Nếu họ tỉnh táo, Tiền Ninh sẽ thấy họ ngồi trong phòng khách, một người ôm máy tính, người kia ôm sổ vẽ và không cử động suốt vài giờ. Mika thì ôm máy chơi game bên cạnh, tự giác trở nên rất yên tĩnh. Dylan đôi khi cũng cầm sổ vẽ tham gia cùng họ. Vào những lúc khác, Tiền Ninh và Dylan sẽ cùng tham dự các sự kiện xã hội, từ thương mại, nghệ thuật đến từ thiện. Thực ra trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, mọi người hầu như không nói nhiều về công việc, nhưng trong những cuộc trò chuyện lớn nhỏ, không lúc nào là không đề cập đến công việc. Vấn đề của Hadrian, Tiền Ninh đã để nhóm trợ lý soạn báo cáo, cô dự định sẽ giải quyết sau kỳ nghỉ năm mới. Còn vấn đề của Kaufman, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi. Nhóm người cũng cùng nhau đi xem các trận đấu bóng rổ và khúc côn cầu, đều là vé ngồi bên sân do Mika chuẩn bị từ sớm. Họ cũng đi xem Broadway và trượt băng, tất cả đều rất mang không khí kỳ nghỉ đông. Năm 1995 cứ vậy lặng lẽ đến ngày cuối cùng. Tuyết và băng ở New York dần tan, bê tông và thép phục hồi lại hình dáng vốn có của nó. Vào một buổi sáng quang đãng, ánh sáng mùa đông ấm áp chiếu lên đường chân trời đầy màu sắc của Manhattan. Tại tầng trên cùng của tòa nhà chọc trời theo phong cách Gothic Revival, trong phòng ngủ chính của tầng 2, người chủ nam vẫn đang ngủ say. Trong phòng thay đồ của nữ chủ nhân kết nối với phòng ngủ chính, trước gương trang điểm với khung bạc tinh xảo, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của nữ chủ nhân đang đè lên một hộp trang sức cổ điển màu đen. Vào đêm sinh nhật thứ 24 của Tiền Ninh, khi thời gian gần điểm đến nửa đêm, khi bữa tiệc ra trong suite vẫn đang diễn ra sôi động. Tiền Ninh bị Dylan lặng lẽ kéo trở lại phòng ngủ. Khi cánh cửa đóng lại, cô bắt chước phong cách của anh, đẩy anh vào cửa và nhón chân hôn anh nồng nàn. Một tay cô vòng quanh ngực anh, đầu ngón tay lướt qua bộ vest hai hàng khuy theo phong cách da cổ điển của anh. Khi nụ hôn chậm lại, anh thì thầm bên tai cô. Em đã muốn anh cởi đồ chưa? Một chút nữa, Tiền Ninh ngẩng lên nhìn anh, thẳng thắn đặt tay lên bờ ngực vững chãi của anh. Như cách nó xuất hiện và thực tế, cô đang kích thích trái tim anh. Dylan chăm chú nhìn cô, lông mi dài run rẩy. Đột nhiên anh bế cô lên. Dylan, cô gọi tên anh. Âm tiết đầu tiên còn chút không hài lòng nhưng âm tiết sau đã là mời gọi. Cô quàng quanh cổ anh. Nhanh lên, còn cả một bữa tiệc đang chờ chúng ta. Có thể sẽ không nhanh đâu. Dylan nghiêm túc nói. Khi Tiền Ninh được Dylan đặt lên bàn trang điểm, cô biết. Không nhanh, là sự thật. Hơn nữa, anh đang trêu đùa cô. Anh kéo cô vào phòng ngủ để tặng cô món quà sinh nhật. Đôi tay mảnh mai của nữ chủ nhân lướt qua bề mặt gỗ bóng loáng đầy lịch sử, mở khóa đồng cổ mát lạnh và mở nắp hộp. Bên trong là một đôi bông tai đá quý màu xanh lục, có lịch sử và câu chuyện ít nhất có thể truy ngược về thế kỷ 16, được gia đình Bentham truyền lại qua nhiều thế hệ. Tiền Ninh cẩn thận, lần lượt lấy chúng ra và đeo trước gương một cách trang trọng. Cô vừa đeo vừa suy nghĩ, ý nghĩa của trang sức đối với con người là gì ngoài việc thể hiện vẻ đẹp và sự vĩnh cửu. Vào buổi tối, khi Dylan tỉnh dậy và thấy vợ cuối cùng đã đeo món quà anh tặng trong ngày cuối cùng của năm 1995, anh không tiếc bày tỏ niềm vui của mình. Họ chỉ xuống dưới vào buổi chiều, trong khi bữa sáng dùng ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xuống dưới, không nghi ngờ gì, Henry, Jerry và Mika đều chú ý đến đôi bông tai nổi bật không thể bị bỏ qua kia. Các chàng trai trẻ đều tỏ ra không có ý tốt hơn, dù không nhắc đến việc hai người này mới từ phòng ngủ ra. Mika, đó không phải là món đồ quan trọng nhất mà bà nội để lại cho mày sao? Mika ngạc nhiên hỏi, bà nội đã mất cũng để lại những món đồ tốt cho Mika Bentham, nhưng cậu phải đợi đến khi 18 tuổi mới có quyền sở hữu. Henry nhìn chằm chằm, đôi lông mày phong thái tạo thành sóng, cậu đùa nghiêm túc. Chị không thể đeo nó mỗi ngày đâu, đó là màu xanh lá, khó phối hợp lắm. Tiền Ninh hôm nay mặc áo trắng váy xanh lá, hoàn toàn phù hợp với đôi bông tai tuyệt đẹp. Jerry dựa khuỷu tay vào vai Henry. Cậu hiểu điều này, Henry. Ồ, xin lỗi, tôi quên, thiết kế kiến trúc cũng rất chú trọng đến thiết kế. Đôi mắt của cậu không còn nhìn chăm chú vào nữ chủ nhân, quay lại nói một cách ngẫu nhiên. Đúng vậy, nhưng cô ấy có thể đeo sản phẩm thủ công của cậu mỗi ngày. Kể từ kỳ nghỉ này, Tiền Ninh và Dylan đã quen với những trò đùa kỳ quặc của ba người này, tình huống này thực sự không có gì. Chỉ cần Mika không nói điều gì quá lố và Jerry giữ một chút nguyên tắc, phần lớn thời gian, không khí kỳ nghỉ rất vui vẻ và sôi động. Xin lỗi vì đã làm phiền, màu xanh lá không phải là màu của cô, bà Bentham. Jerry trở lại phòng khách với một trò đùa thô lỗ và chua chát, lại cầm lấy cuốn sổ tay của mình. Tôi thấy nó rất đẹp, Mika thật sự tử tế đáp lại, rồi bắt chước giọng nói của người trưởng thành. Dù Tiền Ninh thế nào anh cũng thấy chị ấy không đẹp, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Jerry, việc anh nói như vậy hoàn toàn không lịch sự. Mika, dù cậu nói gì, Dylan cũng sẽ không để cậu chuyển đến White Oak đâu. Henry bóc trần ý định của cậu bé 15 tuổi, Tiền Ninh không thể nhịn cười, nhìn Dylan từ góc nghiêng. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Dylan có một nụ cười nhẹ nhàng. Anh cũng nhìn cô, tay trái nhẹ nhàng nắm và véo vành tai của cô. Màu nào cũng là màu của em, tôi cũng nghĩ vậy, Henry lập tức tiếp lời. Thật là lịch sự, Jerry thở dài nhìn lên. Tiền Ninh, mùa hè năm sau tôi thực sự không thể White Oak 2 tháng được sao? Mika mở to mắt, ngoan ngoãn nhìn Tiền Ninh. Mika, thỉnh thoảng cậu có thể thay đổi chiến lược không? Jerry không thể nhịn được nữa, nhắc nhở. Đêm cuối cùng của năm 1995, suite trên tầng thượng của Hadrian, nơi đã ồn ào cả tuần, trở nên kỳ lạ yên tĩnh và hài hòa. Sau khi tham dự bữa tiệc năm mới do Ruth tổ chức tại phòng triển lãm trên không của Hadrian, Tiền Ninh và Dylan đã trở về đây trước nửa đêm. Dylan vừa rót xong hai ly sâm panh thì tiếng chuông của thang máy riêng bất ngờ vang lên. Jerry và Henry cũng quay lại với món ăn Trung Quốc mang về. Đừng nhìn chúng tôi như vậy, hai người muốn làm gì thì làm. Jerry cười giả tạo nói, ít nhất chúng tôi đã để Mika lại ở bữa tiệc của mẹ cậu. Henry cười khoe thành tích, mùi của món ăn Trung Quốc và sâm panh tràn ngập trong phòng khách rộng lớn và lộng lẫy. Chuông đồng hồ năm mới ở New York điểm, bên ngoài cửa sổ lớn, pháo hoa bùng nổ. Năm 1995 đã kết thúc. Trong năm này, thị trường chứng khoán Mỹ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt qua 5.000 điểm. Trong năm này, tập đoàn khách sạn quốc tế White House được thành lập, Tiền Ninh đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc điều hành của tập đoàn. Trong năm này, hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong năm này, Windows 95 được phát hành, Internet bước vào kỷ nguyên mới. Trong năm này, công ty công nghệ A-Link được thành lập. Trong năm này, Dylan và Henry đang học năm thứ hai ngành kiến trúc tại Trinity College, Cambridge. Trong năm này, Tiền Ninh 23 tuổi và Dylan William Bentham 19 tuổi kết hôn. Bên cửa sổ lớn, Dylan ôm từ phía sau Tiền Ninh, đôi môi của anh chạm vào mép tai cô, nhẹ nhàng và trầm lắng nói. Chúc mừng năm mới, em yêu. Tiền Ninh cảm thấy toàn thân mình run rẩy, tấm lưng và bờ vai lạnh buốt không thể kiểm soát nổi sự rung động trong vòng tay của người đàn ông. sự hoan hỉ và nỗi sợ hãi đến cùng lúc, điều này không phải lần đầu tiên trong tháng này. Trong phòng khách, lửa đang cháy rực trong lò sưởi, giống như nhiệt độ cơ thể cô lúc này. Chỉ là một cách gọi phổ biến giữa các tình nhân nhưng mọi phản ứng của cô đều không tự chủ. Dylan biết rõ anh chưa bao giờ thực sự gọi cô như vậy. Khi ánh sáng từ đèn và pháo hoa chiếu lên đôi bông tai xanh lục và kim cương giữa đôi tay đáng yêu của cô, chúng phát ra ánh sáng vĩnh cửu và đẹp đẽ. Ngoài cửa sổ lớn, pháo hoa lại một lần nữa bùng nổ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Anh thưởng thức tất cả các phản ứng của cô, ôm cô chặt hơn, khóe miệng cong lên, lại một lần nữa gọi bằng giọng điệu nghịch ngợm. Sao vậy, em yêu? Giọng nói của anh đầy tình cảm và quyến rũ, như một sự cám dỗ không thể từ chối trong màn đêm và lan tỏa vào phòng. Chúc mừng năm mới, ông Ben Tăng. Cô ngập ngừng quay người trong vòng tay anh, giọng nói nhẹ nhàng và lôi cuốn, xoáy sâu và mềm mại. Cằm Dylan căng cứng cùng ánh mắt sâu thẳm. Năm 1996 đã đến, trong suite còn có hai giọng nam khác. Chúc mừng năm mới, Henry nói, chúc mừng kỷ niệm, Jerry nói. Henry tiếp tục, tôi vừa định nói, đã một năm trôi qua. Đúng một năm trước, họ đã gặp nhau và tái ngộ tại một khách sạn xa hoa ở bên kia đại dương. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên của năm 1996 chiếu vào suite trên tầng thượng của Hadrian, nữ chủ nhân đã rời đi. Bên cạnh người chủ nam đang ngủ say là một hộp trang sức cổ điển màu đen, bên trong chứa những viên kim cương và đá quý xanh đã được truyền lại qua nhiều thế kỷ. Ánh sáng lấp lánh của chúng đang chờ đợi để tỏa sáng trở lại. Cách chương.